Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và máu vẫn còn động lại. Mắt Lily trắng giá, vô hồn, nhưng tay thì liên tục cho thịt vào miệng, giống như con bé đã mấy ngày chưa được ăn gì vậy. Cảnh tượng đó quả thật rất kinh khủng. Con bé đã ăn hết mọi thứ trong tủ lạnh, nốc hết cả một hộp sữa to. Từ trước đến nay, con bé chưa bao giờ ăn nhiều đến vậy. Đúng thật là có chuyện kỳ lạ đang xảy ra rồi. Tôi hốt hoảng đến nỗi chẳng kịp phản ứng gì. Trời ơi, không lẽ con bé đã bị áp lực thi cử đến mức tâm thần rồi sao? Có chuyện gì đã xảy ra với con tôi thế này? Tôi lao đến giữ lấy người Lily, lắc mạnh với mong muốn con gái sẽ tỉnh giấc. Con bé chắc chắn đang bị mộng du rồi. Lily ngước nhìn tôi với nụ cười man dở, gương mặt cũng như thay đổi thành một người khác vậy, lạ lẫm vô cùng. Đôi mắt vẫn trắng toát vô hồn như thế, rõ ràng là không phải mộng du. Vậy thì đang xảy ra chuyện gì? Tôi gọi trong vô thức, giống như đang muốn chứng minh với bản thân đây là con gái của mình vậy. Nhưng con bé không hề quan tâm đến tôi. Con bé hất tôi xa và tiếp tục ngấu nghiến miếng thịt sống trong miệng một cách ngon lành. Tôi hoang mang đến mức không biết phải làm gì tiếp theo. Cảm giác xa lạ càng lúc càng rõ rệt. Lúc này tôi chỉ biết hét lớn. Chồng tôi cũng hốt hoảng chạy ra và chứng kiến mọi thứ. Ông ấy cũng bàng hoàng không kém. Cả đêm hôm đó, tôi và chồng đã thức trắng để canh chừng con bé, bởi vì dường như con bé chỉ muốn xông vào bếp và ăn những miếng thịt sống trong tủ lạnh. Những ngày sau đó, con bé dường như không chịu nói chuyện với ai và cũng không muốn ra khỏi nhà. Mặc cho tôi và cha nó khuyên nhủ đến thế nào, Lily vẫn không chịu hé miệng nửa lời và cũng không chịu đi bệnh viện. Tất cả đèn trong nhà phải được tắt, rèm cửa cũng phải kéo lên, nếu không con bé sẽ chỉ chui rút vào trong phòng mà không chịu ra ngoài. Tôi và chồng đều nghĩ con bé có vấn đề về tâm lý rồi. Dù con bé không muốn, nhưng tôi vẫn nghĩ có chút ánh sáng sẽ khiến cho con bé khỏe hơn, thế nên tôi đã kéo rèm cửa ra. Lily vốn dĩ đang ngồi bất động, tay chỉ ôm khư khư con gấu bông, cũng không thèm để ý hay trả lời câu hỏi của tôi. Vậy mà ngay khi tôi vừa kéo tấm rèm ra, ánh nắng của buổi trưa chói chang chiếu thẳng vào nơi Lily đang ngồi, sáng rực cả căn phòng. Con bé bỗng hét to và vô cùng sợ hãi, rồi liên tục lấy tay che chắn ánh nắng, giống như đang hoảng sợ tột độ vậy. Chưa bao giờ con bé tức giận với tôi đến vậy, cả cách nói chuyện và giọng nói cũng thay đổi. Tôi chắc chắn con bé đã có vấn đề về tâm lý, hoặc đây không còn là con gái của tôi nữa rồi. Sau đó, khuôn mặt Lily đã hoàn toàn thay đổi, trở nên hung dữ và khó chịu, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi vậy, trông rất đáng sợ. Tôi không thể nhận ra con gái của mình nữa, và tôi nghĩ có thể không còn là vấn đề về tâm lý nữa rồi. Gương mặt Lily trắng toát, đôi mắt hầu như chỉ còn là tròng trắng, đỏ ngầu và nổi đầy gân máu, trợn to như muốn nổ tung vậy. Cảnh tượng này khiến chúng tôi hoảng sợ tột độ và đã đưa ra một quyết định. Có lẽ đã đến lúc phải đưa con bé vào bệnh viện tâm thần rồi. Ngay trong ngày hôm đó, chồng tôi đã gọi xe của bệnh viện đến để hỗ trợ chúng tôi. Mặc cho con bé vùng vẫy kịch liệt, chúng tôi đã kéo con bé ra khỏi nhà. Dưới cái nắng gắt, Lily la hét giống như rất đau đớn vậy. Tuy rất xót con, nhưng chúng tôi không còn cách nào khác. Con bé bỗng nhiên khỏe đến lạ. Cả tôi và chồng cũng không thể kéo nổi con bé ra khỏi cửa. Mồ hôi nhễ nhại, vừa sợ vừa thương con, chúng tôi phải cố gắng để trị bệnh cho con bé. Sau một hồi giằng co, cuối cùng người của bệnh viện cũng đến kịp lúc. Có thêm người của bệnh viện nên cuối cùng chúng tôi cũng có thể đưa được con bé lên xe. Nhưng trong giây phút đó, bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lily. Ngồi trong xe, dường như con gái của tôi đã trở lại, gương mặt hiền lành. Nhìn ra cửa xe, đôi mắt rơm rớm. Nhưng sau tất cả, mọi thứ đã xảy ra mấy ngày vừa qua, tôi vẫn nghĩ nên đưa con bé đến bệnh viện để kiểm tra. Hy vọng là sẽ không có chuyện gì. Nhìn chiếc xe cứu thương đi xa, tôi và chồng vẫn không hết bàng hoàng. Vừa rồi không phải là Lily sao? Con bé có vẻ đã bình thường trở lại mà, tại sao lại có thể bình thường nhanh đến như vậy? Chồng tôi tuy không hay tin vào những việc tâm linh, nhưng sau nhiều việc kỳ lạ, ông ấy cho rằng con bé đã bị những thứ không sạch sẽ đeo bám, bởi vì có vẻ con bé rất sợ ánh sáng. Vừa ra khỏi nhà, con bé đã có thể bình thường trở lại. Chồng tôi đã đề nghị đưa con bé đến một vị thầy bùa nổi tiếng. Đó là một ngôi nhà kiểu cũ, mái ngói và hơi sập sệ. Đường xá cũng không quá khó đi, và đây cũng là nơi trước kia chồng của tôi thường lui đến để xin bùa làm ăn. Cũng đã khá lâu chúng tôi không còn lui tới nơi này. Nhưng mỗi khi đến đây, tôi luôn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.